Nam sùng của tiểu thư, chương 3, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nụ hoa mở rộng hoa tâm chỉ vì ngươi mà mở rơi chỉ thuộc về một mình người. Rượu hơi lạnh tràn trên nóng thiết đang bị đai lưng trói chặt, dịch rượu theo độ cong chảy xuống, làm ẩm ướt đai lưng cùng đệm chăn bên dưới. Nhất thời, hương rượu nồng đậm lan tràn ở bên trong. Lăng Vi Phong không dám tin chừng mắt Đỗ Tiểu Nguyệt, không thể tin được nàng thực sự dám làm như thế, bị lăng nhục lửa giận thiêu đốt, lần đầu cảm thấy tôn nghiêm nam tính của mình đều bị nữ nhân trước mắt này cấp làm bẩn hầu như không còn. Nhớ kỹ, trăm ngàn đừng gây chiến với ta. Đỗ Tiểu Nguyệt đối Lăng Vi Phong lắc lắc ngón trỏ, trên khuôn mặt phiếm hồng nhiễm thượng một chút vẻ hơi say, tăng thêm một tia kiều mị. Ta đều dám đem chàng cột vào trên giường, chàng nghĩ rằng ta và chàng còn có chuyện gì không dám làm. Nàng ném bầu rượu xuống, cúi đầu nhìn mặt cực đại kia, dịch rượu cùng bạch dịch hỗn hợp, nhiễm ra mùi dâm mị. Nàng nhẹ nhàng liếm môi, ngực vì tình dục mà da tóc nhảy lên, động tác theo bản năng, không hề lo lắng loại hành vi này có bao nhiêu hãi tục. Cúi đầu, nàng vươn phấn lưỡi khẽ liếm xuống đỉnh cực đại, nếm đến dịch rượu cùng hương vị của hắn, tay nhỏ bé cầm phía cuối, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi hàm trụ mặt thật lớn kia, lại chỉ ở đỉnh nhẹ mút một nửa, cọ sát giống như khiêu khích. Ngô, Lăng Vi Phong thống khổ nắm chặt nắm đấm, thống khổ không thể phát tiết, thỏa mãn làm cho gân xanh hiện lên trên tay, nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người kia liếm cực đại của hắn giống liếm kẹo hồ lô, thị giác dâm mỹ làm cho hắn không thể kháng cự. Nóng thiết càng trướng càng đại, nhưng lại bị đai lưng hệ trụ không thể bắn ra dục vọng, hắn thống khổ khó nhịn cắn khăn mặt ngoài miệng, lửa giận cùng dục hỏa thiêu đốt hắn, mồ hôi từng giọt chảy xuống, làm ẩm ướt vài trải giường. Liếm đủ, Đỗ Tiểu Nguyệt mới chậm rãi buông miệng ra, môi dưới lây dính trù dịch màu trắng, nàng thân lưỡi nhẹ nhàng liếm đi, mị mâu nhẹ ôm lấy hắn. Chàng có cảm thấy nóng hay không? Nàng khó chịu vuốt chính mình, tay nhỏ bé lướt qua cổ tinh xảo của mình, xương quai xanh chạm vào tuyết nhũ no đủ trầm trọng, tay nhỏ bé sờ, không tự chủ được giật ra một tiếng ưm. Nàng nắm trong tay cảm giác thoải mái, hai tay dùng sức đùa bỡn bộ ngực chính mình, vuốt ve nhũ thịt tuyết trắng, đụng chạm nhũ lôi sớm cứng rắn, khiêu khích dục vọng mẫn cảm chính mình. Lăng Vi Phong cặp mắt đen nóng cháy không nhúc nhích nhìn chăm chú vào vưu vật trước mắt, tóc dài rối tung cùng da thịt tuyết trắng tạo thành đối lập mê người. Hai tay nhỏ bé không ngừng đùa bỡn hai luồng no đủ, nhìn nụ hoa hồng nhạt bị nàng đùa bỡn, nộn thịt tuyết trắng từ khe hở ở giữa phiếm tình, bộ dáng dâm mị nhất nhất khiêu khích thị giác của hắn. Tầm mắt của hắn rời xuống, nhìn đến tiết khố tuyết trắng bởi mồ hôi mà dính sát da thịt của nàng, hoa huy. Tê yêu mị sớm tràn ra hương vị hoa dịch ngọt ngào tầm ẩm ướt vài dệt, làm cho hắn nhìn thấy cảnh xuân như ẩn như hiện mị hoặc. Phong, ta thật là khó chịu. Hạnh mâu sớm mù sương, vú no đủ bị nàng vuốt ve phiếm ra một mảnh côi hồng, nụ hoa nở rộ dựng thẳng, thành thục giống như trái cây, khiến cho người ta hảo muốn cắn một ngụm. Đỗ Tiểu Nguyệt khó chịu ngẩng đầu lên, cảm thấy lửa nóng thiêu đốt nàng, nơi riêng tư phía dưới cũng trở nên ẩm ướt, một chút dịch tu nhân ẩm ướt không ngừng chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cắn môi, nàng nhịn không được đưa tay, cách vài dệt ẩm ướt nhẹ vuốt đóa hoa mẫn cảm, vừa mới đụng tới, rên rỉ mỹ nhân liền không nhịn được từ miệng nhỏ giật ra. Nghe được rên rỉ của nàng, Lăng Vi Phong chấn động yết kết không nhịn được dao động, nhìn tay nàng ở ngoài hoa huy. Tê đùa, vài dệt mỏng manh dán sát hoa huy. Tê nộn thịt yêu mỹ làm cho hắn mở mắt, mà trong cơ thể dục hỏa lại càng không ngừng điên cuồng hét lên muốn phát tiết, nóng thiết trướng đến đỏ hồng, đỉnh không ngừng giật ra bạch dịch lại tích lạc chảy xuống, đem nóng thiết biến thành càng ẩm ướt càng nóng. Hắn muốn nàng, đỏ mắt phát cuồng nhìn yêu nữ trước mắt, hắn bị nàng khiêu khích toàn bộ thân thể đều nhanh nổ tung, nếu không muốn nàng, hắn nhất định sẽ chết. Nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt hoàn toàn không biết Lăng Vi Phong thống khổ, nàng chỉ cảm thấy chính mình thật là khó chịu, rõ ràng chỉ uống một chút chút rượu, như thế nào cảm thấy nóng quá, hảo ẩm ướt. Hơn nữa cái nơi kia cũng thật kỳ quái, một cỗ dịch ẩm ướt không ngừng tràn ra, đem tiết khố của nàng đều làm ẩm ướt, liền đưa ngón tay vào chọc cũng dính tới một tia dịch ẩm ướt. Cái miệng nhỏ nhắn hé mở, hơi thở như lan nhẹ thở ra, ngón tay cách vài dệt vỗ về chơi đùa hoa huy. Tê, ngay từ đầu còn có thể cảm thấy khoái ý, mà dần dần, nàng chưa đủ, nàng càng muốn nhiều. Nàng nhịn không được cởi đi tiết khố, thân thể tuyết trắng mềm mại lại không một tia che lấp, toàn bộ nở rộ ở trước mắt Lăng Vi Phong. Nàng mở chân ra, ngón tay đẩy ra cánh hoa thịt ẩm ướt, ngửa đầu, hưởng thụ vỗ về chơi đùa chính mình khuây khỏa, đầu ngón tay mới tiến vào một chút, lập tức bị gắt gao hấp trụ, làm cho nàng phát ra một tiếng buồn ngâm. Phụt, sắc nữ, tiểu muội bái hạ cam lai, cánh hoa thịt hồng nhạt giống đóa hoa thành thục. Làm cho hoa dịch mê người từ chân rơi xuống, làm ẩm ướt hạ phúc của hắn, mùi ngọt ngấy tràn ngập dụ hoặc hắn. Lăng Vi Phong không chuyển mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt âu yếm chính mình, ngón tay chậm rãi tham nhập hoa huy. Tê phấn nộn, nhất thốn bị hút vào, cuối cùng căn trình nhập vào, bị gắt gao hấp trụ. Cảnh tượng xinh đẹp làm cho hắn nhịn không được đổ chiều khẩu khí, mà Đỗ Tiểu Nguyệt cũng giật ra một tiếng mị ngâm theo, cắn môi, nàng theo bản năng, để cho ngón tay chậm rãi ra vào nộn huyệt đảo ra càng nhiều hoa dịch. Ngô, ngẩng cao trán, nàng cảm thấy ngón tay chính mình bị nộn vách tường gắt gao vây trụ theo mỗi một cái ra vào, ngón tay nàng bị hấp càng nhanh. Không, đầu ngón tay đụng chạm đến bên trong nhụy hoa, làm cho nàng run một chút, mị ngâm lại giật ra, hoa dịch sái càng nhiều. Nàng tò mò đụng chạm nhụy hoa, mỗi một lần chạm nhẹ đều mang đến run rẩy còn có cảm giác thoải mái nói không nên lời, làm cho nàng không tự chủ được lại tham nhập một ngón tay, đang đùa bỡn nộn nhụy mẫn cảm. A, nhụy tâm phấn nộn nhịn không được chiêu đùa của nàng, bắt đầu biến thũng biến cứng rắn, nộn huyệt cũng bắt đầu không ngừng co rút lại, làm cho ngón tay mỗi một cái ra vào đều càng thêm khó khăn. Mùi ngọt ngấy càng đậm cùng với mỗi một cái co rút nhanh, cánh hoa thịt hồng nhạt không nhịn được co rút lại, cuốn ra càng nhiều dịch ẩm ướt theo ngón tay nàng co rúm phát ra tiếng nước dâm đãng. Ân a, tô ngâm mỹ nhân nhịn không được từ nhỏ miệng giật ra cùng với vị ngọt nồng đậm thân thể của nàng càng đỏ, giống hoa hồng nở rộ đến mức tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng một tiếng yêu kiều vang lên, càng nhiều hoa dịch nhất ba lưu tiết, nàng ngửa đầu, rốt cuộc vô lực chống đỡ chính mình, cả người ngã vào trên người hắn, hưởng thụ đến cao trào lần đầu tiên. Kết thúc màn ươm, tự, sướng tràn ngập máu me, ta chưa thấy nữ chính nào sắc thế này. Lần cao trào đầu tiên cũng là tự mình mang đến, kinh khủng khiếp, hương vị ngọt ngào phiêu tán, cùng với tiếng thở dốc là áp lực thô xuyễn, tạo thành hơi thở dâm mỹ. Thân thể trắng mịn mềm mại kề sát ở trên người, Đỗ Tiểu Nguyệt phun ra hơi thở phất hướng ra thịt mẫn cảm Lăng Vi Phong, hắn biết nàng đã đạt đến thỏa mãn. Nhưng hắn còn không có, bị dục vọng trói chuộc cuồng rầm rĩ đòi giải phóng, nhưng hắn lại không thể động đậy, mà thân thể mềm mại mê người dán tại trên người lại một loại tra tấn. Ngô ngô, hắn nhịn không được phát ra kêu rên kháng nghị, muốn nàng cởi bỏ cái đai lưng chết tiệt kia, còn có dây thừng trói chặt hắn tay chân, sau đó. Chết tiệt, hắn tuyệt đối sẽ hạ gục nàng. Dục vọng mãnh liệt làm cho hắn lại đau lại nóng, nếu không phát tiết, hắn tuyệt đối sẽ chết. Nghe thấy thanh âm Lăng Vi Phong, Đỗ Tiểu Nguyệt miễn cưỡng giơ con ngươi lên, chống lại ánh mắt hắn, không hiểu hắn đang nói cái gì. Ta nghe không hiểu lời của chàng, thanh âm của nàng mềm mại, mang theo một tia kìm nén, hạnh mâu dạng dày một chút thùy quang, khuôn mặt hơi hồng giống một quả táo chín đỏ, làm cho người ta hảo muốn cắn một ngụm. Ngô ngô ngô, chết tiệt, lấy khăn mặt trong miệng ta ra ngay. Nháy mắt, Đỗ Tiểu Nguyệt chống tay suy nghĩ một chút. Chàng là muốn ta lấy khăn mặt trong miệng chàng ra sao? Ừ, Lăng Vi Phong dùng sức gật đầu. Không được, không chút nghĩ ngợi, Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức từ chối. Nếu lấy khăn mặt ra, chàng nhất định sẽ lại giống to kêu to, sẽ thực ầm ĩ, ngô ngô. Chết tiệt, hắn sẽ không kêu, hắn hiện tại thầm nghĩ vùi vào hoa huy, tê ẩm ướt nóng ấm áp của nàng, chết tiệt hắn muốn nàng. Nghe không hiểu, vẫn ngô ngô kêu, ai nghe hiểu được. Dù sao ta sẽ không lấy khăn mặt ra, chàng bỏ cuộc đi. Lăng Vi Phong hảo muốn vươn tay bóp chết Đỗ Tiểu Nguyệt, nữ nhân chết tiệt này. Không để ý tới nhìn chằm chằm của hắn, Đỗ Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn về phía hắn cực đại vẫn đang cao ngạo cứng rắn đứng thẳng, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Wow, vẫn đang lớn như vậy, chàng rất khó chịu sao? Vô nghĩa, nàng đang nắm hắn trong tay, bằng không hắn nhất định sẽ làm cho nàng nếm thử thống khổ hiện tại của hắn. Được rồi, ta đem đai lưng cởi bỏ. Rốt cục lương tâm phát hiện, Đỗ Tiểu Nguyệt động tay đem đai lưng ở trên nóng thiết thượng cởi bỏ. Vừa mới cởi bỏ, một chút bạch trù nóng cháy lập tức phun đến trên mặt nàng. Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩn người, đưa lưỡi liếm đi bạch dịch trên môi, lại dùng tay lau đi chất lỏng phun đến trên mặt, nhìn bạch trù ẩm ướt nóng bỏng trên tay, nàng tự nhiên cúi đầu, vươn phấn lưỡi chậm rãi liếm đi. Lăng Vi Phong yên lặng nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt, hai má đỏ bừng vẫn đang dính có một tia bạch dịch, cái lưỡi phấn nộn thơm tho chậm rãi liếm chất lỏng vừa rồi trào ra ở trên thắt lưng, nhìn đầu lưỡi mê người kia, hắn không khỏi nghĩ đến mới vừa rồi cái lưỡi thơm tho kia liếm diện cực đại của hắn như thế nào. Còn có cảm giác bị cái miệng nhỏ nhắn kia mút lấy, gắt gao bao ở nam tính của hắn, chậm rãi liếm diện phun ra nuốt vào. Càng nghĩ, nóng tiết vừa mới tiêu thất lại chướng đại, thẳng tắp đứng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nóng thiết của hắn lại thành lớn, Đỗ Tiểu Nguyệt không khỏi giật mình. Như thế nào lại đã lớn? Không phải vừa mới tiêu sao? Nàng trừng mắt nhìn nóng thiết thật lớn, biết đây là muốn đi vào gì đó trong cơ thể nàng, mà nàng vừa mới còn giống như chưa đi đến bộ bước này. Đúng nga, ta đều đã quên bước quan trọng mấu chốt này. Đã quên cái gì? Nghe được tiếng Đỗ Tiểu Nguyệt, Lăng Vi Phong sừng sốt, sợ nàng lại muốn dùng đến cái phương pháp kỳ quái gì đùa bỡn hắn. Lại bị nàng chơi đùa nữa, hắn nhất định sẽ chết. Đang muốn phát ra thanh âm kháng nghị, đã thấy nàng khóa ngồi ở trên thắt lưng hắn, tay nhỏ bé cầm nóng tiết hơi hơi khởi động thân mình, làm cho Hoa Huy tê phấn nộn mê người nhắm ngay cực đại. Hắn hiểu được nàng muốn làm gì. Thanh âm muốn kháng nghị lập tức nuốt trở lại, chờ mong nhìn nàng, hận không thể sớm một chút tiến vào trong cơ thể nàng. Ngô, cảm giác vật cứng trong tay tựa hồ trở nên lớn hơn nữa, Đỗ Tiểu Nguyệt không khỏi sửng sốt. Là sai cách thức sao? Không cho chính mình lại nghĩ nhiều, cắn cánh môi, nắm nóng tiết nhắm ngay Hoa Huy. Tê, nàng chậm rãi ngồi xuống đi. A, trượt rồi, đáng chết, Lăng Vi Phong nhịn không được ở trong lòng mắng lời thô tục. Thử lại một lần, Đỗ Tiểu Nguyệt liếm liếm môi, cầm nóng tiết chậm rãi thử lại một lần. Không được, lại trượt, co mày, Đỗ Tiểu Nguyệt không phục lại thử vài lần, nhưng chỉ có vào không được. A, như thế nào vào không được? Nàng thở phì phò thấp nhượng, toàn thân đều cảm thấy nóng quá, nộn huyệt tư mật không ngừng giọt ra hoa dịch, đem chân của nàng cùng hạ phúc của hắn đều làm ẩm ướt. Chán ghét, nhất định là chàng quá lớn, mới có thể vào không được. Chàng không có thể nhỏ đi một chút sao? Vẫn vào không được, nàng đại tiểu thư tức giận. Hậu, tốt nhất là sai thuộc về hắn đi. Lăng Vi Phong trừng mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt Hoa Huy. Tê vẫn chảy ra ẩm ướt nóng, không chiếm được thỏa mãn hắn cũng rất thống khổ, khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng, mồ hôi không dừng tích lạc. Dục vọng bị cầm nếu không được giải quyết, hắn nhất định sẽ chết. Đáng chết, hắn không khỏi hoài nghi nàng là cố ý, ánh mắt trừng lớn như vậy là sao? Vất vả là ta nha, nàng lại nóng lại khát, bộ ngực hảo trướng lại hảo nặng, liền ngay cả tiểu huyệt tư mật cũng rất khó chịu, không dừng tràn ra tô nhân mật dịch. Thở phì phò, tay nhỏ bé đầy mồ hôi ẩm ướt nắm nóng tiết thô to, nàng quyết định thử lại một lần, đối nộn huyệt thật sớm đã ẩm ướt không chịu nổi, nàng chậm rãi ngồi xuống. Cắn khăn mặt, hắn nhìn cánh hoa thịt phấn nộn chảy hương dịch bên trong nộn vách tường không dừng co rút lại, cuốn ra càng nhiều ngọt ngấy, cảnh tượng yêu mỹ kích thích hắn. Không hề để cho nàng từ từ đến, hắn chịu không nổi khởi động thắt lưng, khi nàng không kịp phòng bị cực đại hung hăng tiến vào nộn huyệt một lần phá đi tầng lá mỏng kia. Xong phim, cách chương.